Đạo, chương 581, lễ vật, góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, bái kiến Lưu Vân đại nhân. Ô Mông bộ lạc tộc nhân kính cẩn thi lễ, sắc mặt lộ ra vô tận kính sợ. Tiêu Thần khẽ gật đầu, nói, đứng lên đi, nói xong ánh mắt rơi vào Anda chờ núi rừng bộ lạc tộc trên thân người. Trong đôi mắt ẩn có hàn mang bắt đầu khởi động, lạnh lùng khí tức phá thể mà ra. Cái kia An dãy núi xác thực là ta giết chết. Các ngươi muốn phải như thế nào? Trực tiếp thừa nhận, không cần nửa điểm vật che chắn giấu giếm. Tại huyết mạch chi địa thực lực chí cao vô thượng. Cao giai tồn tại chỉ có đầy đủ lý do. Hoàn toàn có thể trực tiếp giết hạ đẳng tồn tại. Mà tuyệt đối sẽ không có ai chỉ trích. Anda cảm thụ được Tiêu Thần trong cơ thể phát ra cường hoành khí tức. Sắc mặt, trắng bệch, núi rừng bộ lạc tộc trưởng Anda bái kiến Lưu Vân đại nhân. Hôm nay sự tình hoàn toàn là hiểu lầm. Nếu sớm biết là Lưu Vân đại nhân ra tay, mặc dù cho ta núi rừng bộ lạc gan lớn như trời cũng tuyệt đối không dám tới này hướng Lưu Vân đại nhân hỏi tội. Kính xin Lưu Vân đại nhân xem tại chúng ta không biết phân thượng buông tha núi rừng bộ lạc. Chọc giận một vị vô cùng có khả năng là huyết vương cấp bậc đại nhân. Nho nhỏ núi rừng bộ lạc tự nhiên chịu không nổi người phía trước lửa giận. Chỉ sợ mặc dù bị chém giết hầu như không còn. Trưởng lão hội cũng sẽ biết mở một con mắt bế một chì. Tuyệt đối không có người hội vì bọn hắn núi rừng bộ lạc xuất đầu. Tiêu Thần đôi mắt hư híp mắt, trong nội tâm ý niệm trong đầu chuyển động, nếu là có thể hắn tuyệt không ngại ra tay đem cái này núi rừng bộ lạc xâm phạm chi nhân chém giết. Chỉ khi nào như thế, sự tình tất nhiên sẽ truyền bá ra ngoài. Đến lúc đó nếu như đưa tới bộ lạc trưởng lão hội chú ý, chỉ sợ sẽ đối với Tiêu Thần tạo thành không nhỏ uy hiếp. Vạn nhất bị người phát giác được thân phận. Tất nhiên hội sinh ra vô tận phiền toái. Này đây hôm nay, những người này giết không được. Tiêu Thần nhíu mày, thản nhiên nói. Chuyện hôm nay ta có thể không cùng các ngươi không chấp nhặt. Nhưng Ô Mông bộ lạc từ đó về sau thụ ta che chở. Nếu là bọn hắn ra nửa một chút lầm lỗi, ta tất nhiên sẽ quy phản nơi này. Đem ngươi núi rừng bộ lạc nhổ tận gốc. Chó gà không tha. Anda nghe vậy trong nội tâm lập tức sinh ra cuồng hỉ. Tu luyện huyết lực cuồng bạo vô cùng. Bởi vậy càng là tu vi cao thâm đại nhân tính liền càng là sát phạt quyết đoán. Anda thật không ngờ Lưu Vân đại nhân vậy mà sẽ bỏ qua bọn hắn. Cái này lại để cho hắn rất có một loại lập tức theo địa ngục tiến vào thiên đường cảm giác. Lưu Vân đại nhân yên tâm. Anda hôm nay dùng bộ lạc đồ đằng thề. Ngày sau tuyệt đối không cùng Ô Mông bộ lạc là địch. Nhìn thấy Ô Mông tộc nhân ta núi rừng bộ lạc chủ động tránh lui. Tiêu Thần khẽ gật đầu. Thản nhiên nói. Nếu là không có chuyện gì khác tình. Các ngươi có thể đi nha. Nhưng nhớ kỹ hôm nay. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Anda trong nội tâm run lên. Kính cẩn thi lễ. Vâng. Lưu Vân đại nhân. Nói xong dẫn đầu núi rừng bộ lạc tộc nhân chậm rãi lui về phía sau. Hơn 10 bước sau dám quay người dựng lên huyết quang bay về phía chạy đi. Lo sợ không yên như chó nhà có tang. Nào có trước khi nửa điểm uy phong khí độ. Một lời quát lui núi rừng bộ lạc. Như vậy uy thế. Tự nhiên khiến cho Ô Mông bộ lạc tộc nhân vi kính sợ. Lưu Vân đại nhân. Chuyện hôm nay Ô Mông bộ lạc tộc nhân vô cùng cảm kích. Nếu không có đại nhân ra tay. Chỉ sợ hôm nay chúng ta tránh khỏi đại nạn. Ô Mông tộc trưởng cảm kích mở miệng. Giọng điệu cực kỳ thành khẩn. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh. Thản nhiên nói. Ô Mông tộc trưởng nói quá lời. Dù sao chuyện hôm nay bởi vì Lưu Vân mà lên. Ta ra tay đem giải thích quyết bất quá là phần nội sự tình. Ô Mông tộc trưởng kính cẩn thi lễ. Bất luận như thế nào. Đại nhân đối với ta Ô Mông bộ lạc ân tình chúng ta nhớ cho kỹ. không dám có nửa điểm quên mất. Hiện tại đại nhân đã xuất quan, chắc hẳn sẽ không tại ta Ô Mông Bộ Lạc ở lâu. Nhưng ở đại nhân rời đi trước, Ô Mông Bộ Lạc còn có một phần lễ vật dâng. Kính xin đại nhân mặc dù Ô Mông tạm thời dừng lại. Tiêu Thần nhíu mày, dùng hắn tu vi Ô Mông Bộ Lạc cung cấp lễ vật đối với hắn mà nói chỉ sợ không có nửa điểm tác dụng. Ô Mông tộc trưởng thấy thế tự nhiên minh bạch Tiêu Thần trong nội tâm suy nghĩ. Giải thích nói, Lưu Vân đại nhân có chỗ không biết. Cái này lễ vật kỳ thật Ô Mông cũng không biết đến tột cùng là hạng gì vật phẩm. Chính là ta năm đó tuổi trẻ thời kỳ lấy được một khối vỡ vụn giáp phiến. Cái này giáp phiến cực kỳ bất phàm. Hoặc là nói lộ ra vài phần quái dị. Chắc hẳn dùng Lưu Vân đại nhân ánh mắt tất nhiên có thể nhận ra nó là vật gì. Tiêu Thần có chút khiêu mi. Hơi trầm ngâm vẫn là hơi gật đầu. Tuy nhiên thời gian cấp bách lại cũng không kém cái này một lát. Ô Mông tộc trưởng kính cẩn thực lực. Phía trước dẫn đường mang Tiêu Thần thẳng đến bộ lạc đồ đằng chỗ. Ô Mông bộ lạc tộc nhân dần dần tán đi. Đại đô sắc mặt mà kích động khi thì nói nhỏ. Trong miệng nói tất cả đều có quan hệ Lưu Vân đại nhân. Trong mắt tràn đầy hâm mộ kính sợ chi ý. Nghề Lan ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ. Nhìn xem Lưu Vân đại nhân rời đi. Trong nội tâm chưa phát giác ra có chút thất lạc. Dùng đại nhân thân phận thực lực. Làm sao có thể hội ở lại nho nhỏ Ô Mông bộ lạc. Chờ đợi hắn sẽ là vi rộng lớn thiên địa. Lưu Vân đại nhân. Nghề Lan hội hào hào tu luyện. Chỉ là không biết người ta có hay không còn có lại lần nữa cơ hội gặp mặt. Nếu là có thể. Nghề Lan nguyện ý phụng dưỡng đại nhân bên cạnh thân. Huyết vương. Đáng chết. Cái này Lưu Vân lại là một gã huyết vương đẳng cấp tồn tại. Như vậy đến một lần ta làm sao có thể vi dãy núi báo thù. Trơ mắt nhìn mình nhi bị người hại chết. Biết rõ hung thủ là ai nhưng không cách nào đưa hắn chém giết. Trong nội tâm của ta không cam lòng. Không cam lòng. Làm sao bây giờ? Sao có thể nghĩ biện pháp giết chết cái kia Lưu Vân? Dùng ta núi rừng bộ lạc thực lực tuyệt đối không cách nào làm được. Anda sắc mặt dữ tợn. Trong mắt che kín tơ máu. Xâm lãnh bạo ngược sát cơ tràn ngập thân thể quanh thân. Khiến cho núi rừng tộc nhân xa xa tránh đi. Để tránh bị rõ ràng nổi giận bên trong đích tộc trưởng đại nhân giết chết. Một mực trở lại núi rừng bộ lạc. Anda cũng không nghĩ tới biện pháp gì. Dù sao. Đó là huyết vương đẳng cấp tồn tại. Tại chủ trong bộ lạc cũng là thân phận cực kỳ tôn quý tồn tại. Ở đằng kia Lưu Vân trước mặt. Hắn thậm chí không dám toát ra nửa điểm sát cơ. Chỉ có thể đem những này toàn bộ nghẹn tại trong lòng. Đủ biết giờ phút này hắn phiền muộn đã đến loại tình trạng nào. Mở cửa, gầm nhẹ lành lạnh, lộ ra âm hàn khí tức. Làm lòng người trong chưa phát giác ra phát chu, núi rừng bộ lạc thủ vệ tộc nhân tự nhiên không dám có nửa điểm lười biếng. Phi mở ra đại môn, đem Anda bọn người nghênh đón tiến vào bộ lạc. Tộc trưởng đại nhân, nhị gia trở lại rồi. Hôm nay chính trong đại sảnh chờ ngươi ngài. Một vị bộ lạc đầu lĩnh tiến lên, kính cẩn thi lễ lời nói. Anda nghe vậy hơi ngốc. Tiếp theo trong mắt sinh ra vẻ mừng như điên. Người nói là An Chiến trở lại rồi. An Chiến, Anda Bảo Đệ, 30 năm trước ly khai gia nhập quân đội. Từ đó về sau tin tức đều không có. Vốn cho là hắn sớm đã vẫn lạc tại chiến trường ở bên trong. Ai có thể nghĩ đến hắn hôm nay rõ ràng bình yên quy phản. Đúng vậy tộc trưởng đại nhân. Hơn nữa nhị gia thân phận hôm nay không phải chuyện đùa. Dẫn đầu ni lông chủ bộ lạc lệ thuộc trực tiếp quân đoàn chiến sĩ trở về bộ lạc. Ngài đã đến đại sảnh sẽ biết. Đầu lĩnh kính cần hồi phục. Trong mắt vẫn còn kính sợ. Hiển nhiên ni lông bộ lạc tại hắn trong lòng có chí cao vô thượng địa vị. Ni lông bộ lạc lệ thuộc trực tiếp quân đoàn. Anda đột nhiên trừng to mắt. Lập tức cuồng hỉ. Lưu Vân, Ta An Đa tuy nhiên không thể đem ngươi như thế nào. Nhưng An Chiến như là đã trở lại. Hắn nhưng lại vô cùng có khả năng có được đem ngươi chém giết đích thủ đoạn. Ngươi chờ, trong nội tâm sinh ra như vậy ý niệm trong đầu. An Đa tự nhiên là gấp không thể chờ. Dựng lên huyết quang gào thét thẳng đến trong bộ lạc đại sảnh mà đi. Ha ha, đại ca ngươi hay vẫn là như vậy hấp tấp tính. Những năm này một điểm biến hóa đều không có. An Đa chưa tiến vào, là có một gã cùng hắn sinh ra 7-8 phần giống nhau khôi ngô nam theo trong sảnh đi ra. Một cổ hung thần khắc nghiệt khí tức tự nhiên tán phát ra. Hiển nhiên trên tay người này lây dính không ít máu tươi. An Chiến, thật là ngươi, thật tốt quá, hai người ôm cùng một chỗ, kích động vạn phần. Một lát sau nỗi lòng bình xem TITRUENTHXCORD.NET phục lại, An Đa ánh mắt rơi vào An Chiến trên người. Phát giác được cái kia mênh mông huyết khí. Con mắt lập tức trừng lớn. Thất thanh nói, An Chiến, ngươi rõ ràng đã đột phá đến huyết vương cấp bậc. An Chiến nghe vậy cười gật đầu. Những năm này trong quân chém giết ma luyện. Mấy bận gần như vứt bỏ tánh mạng, nhưng khá tốt tóm lại là biến nguy thành an bình yên còn sống. Tu Vi đã ở không lâu đột phá đã đến huyết vương cảnh giới. Năm đó ta liền khích lệ đại ca theo ta cùng một chỗ tòng quân. Nếu ngươi lúc trước nghe ta, nói không chừng so ta còn muốn sớm đi vào huyết vương cảnh giới. An Đa cười khổ. Năm đó hắn cái này huynh đệ liền cực kỳ hiếu chiến. Nếu không phải là ly khai bộ lạc tòng quân, chỉ sợ tộc trưởng một vị cũng rơi không đến trên người hắn. Nhưng lập tức trong lòng của hắn là cuồng hỉ. Tiếp theo nghiến răng nghiến lợi nói. An Chiến, huynh đệ của ta, ngươi trở lại vừa vặn. Có thể bang, giúp, đại ca báo thù rửa hận. Đang khi nói chuyện. Xâm lãnh sát cơ theo hắn trong cơ thể ầm ầm bộc phát. An Chiến sững sờ, lập tức ánh mắt triệt để tối tăm phiền muộn xuống dưới. Đại ca đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Nói cho ta biết, dãy núi, ta duy nhất nhi, ngươi duy nhất chất nhi. Hôm nay bị người giết chết, ta đi tìm hung thủ báo thù. Nhưng này người thực lực quá mạnh mẽ. Nếu không là đại ca xem thời cơ cầu xin tha thứ. Chỉ sợ hiện tại ngươi cũng không thấy được ta rồi. An Đa sắc mặt bi thống vạn phần. Oanh, cường hoành khí tức lập tức theo cái kia An Chiến trong cơ thể bộc phát ra. Là ai? Tên kia là ai? Rõ ràng dám can đảm giết chết ta thích dãy núi chất nhi. Mặc kệ hắn là người nào. Ta An Chiến hôm nay cũng phải làm cho hắn trả giá thật nhiều. An Chiến cũng không thê nhi tử. Đối với duy nhất chất nhi tự nhiên cực kỳ sủng nịch. Giờ phút này biết được hắn bị người giết chết. Trong nội tâm dĩ nhiên triệt để nổi giận. An Đa thấy thế không có nửa điểm chần chờ. Vội vàng đem vừa sự tình tự thuật một lần. Huyết vương. Cái kia Lưu Vân lại là một gã huyết vương đẳng cấp tồn tại. Dùng chúng ta núi rừng bộ lạc thực lực làm sao có tê, hề sẽ là đối thủ của hắn. Cho nên trong nội tâm của ta mặc dù tiếp qua oán hận, cũng chỉ có thể lui trở lại không dám có nửa điểm bất kính. Nhưng là đại ca trong lòng hận ý đủ để thiêu đốt toàn bộ hoang dã. Huynh đệ của ta, hôm nay ngươi trở lại rồi. Có thể hay không bang, giúp, đại ca giết chết cái này Lưu Vân. Thầy ta duy nhất nhi báo thù, cách chương.